Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, thứ hai một công việc. Chương 299, thứ hai một công việc. Hai người về sau lại rảnh rỗi hàn huyên một đoạn thời gian. Trương Hằng yêu cầu gia nhập Từ Thiến fan hâm mộ nói chuyện phiếm thất. Từ Thiến cực kỳ sảng khoái đáp ứng, còn thuận tay cho Trương Hằng một cái nhân viên quản lý chức vụ. Thẳng đến 1 giờ sáng, Từ Thiến cảm thấy ủ rũ, mới kết thúc lần này không thu phí nói chuyện phiếm, đứng dậy tắm rửa đi ngủ đây. Mà ngày thứ hai, Trương Hằng thì lại bồi Từ Thiến cả ngày, nơi nào cũng không đi, mà lại để Từ Thiến cảm thấy ngoài ý muốn chính là Trương Hằng thế mà thật thực hiện từ bản thân. Nhân viên quản lý chức trách đến, đang tán gẫu trong phòng quản lý vi quy phát biểu, điều tiết fan hâm mộ ở giữa mâu thuẫn, chơi quên cả trời đất, ngược lại làm cho Từ Thiến không có ý tứ hỏi hắn điều tra tình huống thế nào. Hơn nữa còn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không lại muốn nhiều giao Trương Hằng một phần tiền lương. Bất quá ngày thứ ba ban đêm, Từ Thiến trên truyền bá thời điểm Trương Hằng rốt cục vẫn là ra cửa. Mà Từ Thiến cũng tại cửa phòng làm việc trên lại nhiều hơn một con vật lý khóa. Trương Hằng trước khi đi lại dặn dò một chút Từ Thiến. Cân nhắc đến đối phương hacker thân phận, tồn tại bốc lên dùng người khác ID khả năng. Bởi vậy Trương Hằng nói cho Từ Thiến cho dù thu được hắn gửi tới tin tức, tốt nhất cũng không cần để ý, dù sao chờ Từ Thiến hạ truyền bá, hắn cũng liền trở về. Sau đó Trương Hằng hô chiếc taxi, đi tới vật cũ nhà, Cảnh lão đầu hôm qua liền liên hệ hắn, cần hắn thanh toán kia trương cánh kiến đỏ đĩa nhạc phí tổn. Hơn nữa còn hứa hẹn được chuyện sau lại cho hắn một trương cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Thế là Trương Hằng chỉ có thể trước tiên đem người theo dõi sự tình bỏ qua một bên. Bồi Cảnh lão đầu đi một chuyến tầng thứ nhất, đao của ngươi cùng cung tiễn đều trước lưu tại ta chỗ này đi. Cảnh lão đầu nói, chúng ta là đi làm ăn, không phải đi đánh nhau. Ngươi không phải nói là tìm ta làm bảo tiêu sao? Trương Hằng nhíu mày, đúng vậy, nhưng kia chỉ là vì để phòng vạn nhất. Chúng ta hẳn là trước thể hiện ra hòa bình tư thái. Yên tâm, đao của ngươi cùng cung tiễn trước tiên có thể bỏ vào bí mật của ta tầng hầm. Chân chính đồ tốt ta đều là giấu ở chỗ ấy, tuyệt đối sẽ không rớt. Trương Hằng nghe vậy cũng chỉ có thể đem giấu vỏ cùng ôn dịch xương cung lưu lại. Cảnh lão đầu lại đánh giá một lần, đối với hiện tại Trương Hằng biểu thị hài lòng, về sau nói, đi thôi, ngươi không phải 12 giờ tối trước còn muốn trở về sao? Nói trở lại ngươi là nữ cao trung sinh sao? Mỗi ngày còn muốn đúng hạn về nhà. Được rồi, ta đối với ngươi cái khác công việc cũng không hứng thú gì. Thuận lợi ta bên này sống rất nhanh liền có thể giải quyết. Cảnh lão đầu nói, chín âu đó hai người đón xe đi tới trong thành thị chỗ trung ương xuyên toa cơ trước. Từ nơi này cưỡi xuyên toa cơ có thể tại thành thị các tầng ở giữa xuyên qua đi tới đi lui. Cũng là tiến về không gian khác tầng duy nhất phương thức. Bất quá ở tại tầng dưới người muốn đi hướng cao tầng trước hết xin đăng ký. Trên cơ bản không có phạm tội ghi chép tình huống dưới xin rất nhanh liền có thể phê xuống tới. Nhưng là giới hạn tại nơi ở hướng lên 2 tầng, lại hướng lên đến liền cần phải có người mời. Nhưng là nếu như là công việc cùng nơi ở tách ra tình huống, như vậy chỉ cần đang làm việc đất là một chương trường kỳ thông hành thẻ. Về sau mỗi nửa năm tiến hành một lần duyệt lại liền có thể tại lưỡng địa ở giữa tự do thông hành, tránh khỏi mỗi lần đều xin phiền phức. Mặt khác, nơi ở di chuyển cũng rất đơn giản, mỗi tầng đều có một cái tài sản cánh cửa, qua cánh cửa liền có thể đem đến nên tầng ở lại, trở thành tầng này thị dân, hưởng thụ nơi này phúc lợi đãi ngộ, hoặc là cũng có thể cung cấp tương ứng chứng minh. Chỉ cần có thể chứng minh ngươi trong tương lai có tiếp tục khả quan tiền mặt lưu, đạt tới yêu cầu kim ngạch sau cho dù tài sản tạm thời không có đạt tiêu chuẩn cũng đồng dạng có thể thành công định cư. Lúc trước Từ Thiến từ tầng thứ nhất dọn đi liền là đằng sau con đường này. Xin sau khi thành công thừa trung ương xuyên toa cơ tiến về tầng thứ hai. Nàng ở nơi đó có kém không nhiều thời gian 2 năm. Về sau liền lại xin đến tầng thứ ba ở lại tư cách. Mà Trương Hằng cùng cảnh lão đầu hiện tại muốn tự đi tầng thứ nhất. Cũng muốn mượn nhờ trung ương xuyên toa cơ. Lúc này không sai biệt lắm cũng đến lúc tan việc. Trung ương xuyên toa cơ trước chật ních vừa mới kết thúc công việc chờ lấy về nhà người. Bất quá cũng may xuyên toa cơ vận tải lượng vẫn là rất khả quan. Hết thảy 4 đầu quỹ đạo. Cao phong thời khắc bình quân cách mỗi 3 phút phát một chuyến xe. Một lần nhiều nhất có thể dung nạp 1 vạn người. Đám người đứng xếp hàng đứng tại riêng phần mình phòng đợi bên ngoài. Chờ lấy trên ban một người rời đi. Về sau ngồi chuyến tiếp theo xe người liền cần lập tức tiến vào đối ứng phòng đợi. Tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Thắt chặt dây an toàn chờ đợi lấy chuyến tiếp theo xuyên toa cơ đến. Mỗi cái phòng đợi có chừng 50 cái chỗ ngồi. Đều là đi hướng cùng một tầng hành khách. Mà những này phòng đợi trên thực tế đều là nhưng ghép lại tiểu đơn nguyên. Khi xuyên toa cơ đến tương ứng tầng không gian. Sẽ ở ngắn ngủi 7 phút bên trong hoàn thành nhiều nhất 200 cái phòng đợi. Cực hạn tình huống dưới. Đổi công việc, đem nên xuống xe phòng đợi bỏ vào đến sảnh. Về sau muốn lên xe phòng đợi mô đun mà căn cứ đến số tầng khác biệt lắp lên đến khác biệt vị trí. Mặc dù chờ lấy về nhà người có không ít, nhưng hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự. Trương Hằng cùng cảnh lão đầu chỉ chờ không đến một khắc đồng hồ an vị lên một đài xuyên toa cơ. Mà qua 10 phút sau hai người liền đã tới đích đến của chuyến này. Mới Thượng Hải 0297 tầng thứ nhất, cùng tầng thứ ba hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác khác biệt. Tầng thứ nhất lộ ra muốn cũ nát rất nhiều, vô luận là nhà lầu vẫn là đường đi. Nghe nói nơi này cũng là toàn bộ trạm không gian thành thị trước hết nhất bị xây thành bộ phận. Là trước kia những kiến trúc kia công nhân sinh hoạt địa phương. Lại sau đó lại trở thành vừa tới mới Thượng Hải 0297 kiếm tiền người trẻ tuổi cùng tòa thành thị. Này thấp thu nhập người điểm dừng chân. Nơi này sinh hoạt toàn bộ mới Thượng Hải 0297 tối nhiều nhân khẩu. Nhưng mà thị chính đầu nhập trên lại có vẻ hơi không đủ. Bao quát đỉnh đầu bắt trước ngụy trang bầu trời. Chỉ có đơn giản ban ngày cùng đêm tối. Mà lại lúc buổi tối cũng không nhìn thấy tinh tinh. Trương Hằng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Chỉ có thể nhìn thấy 1 tháng sau thật độ cũng thua xa tầng thứ ba. Chớ nói chi là cái gì nhiệt độ biến hóa cùng 4 tập tiết khí. Đơn giản mà nói. Nơi này công cộng công trình trên cơ bản đều chỉ là vì thỏa mãn cơ sở nhất sinh tồn cần. Muốn cuộc sống tốt hơn, cũng chỉ có thể hướng lên tiến về những không gian khác tầng. Đồng thời một tầng tình trạng an ninh cũng là toàn bộ mới Thượng Hải 0297 bên trong bết bát nhất. Đây cũng là cảnh lão đầu tại sao muốn mang theo Trương Hằng nguyên nhân. Hắn từ trung ương xuyên toa cơ bên trên xuống tới sau liền có vẻ hơi khẩn trương. Đem một con rất lạc hậu cặp công văn ôm ở ngực. Không ngừng nhìn chung quanh. Một bên Trương Hằng cũng không mở miệng không được nhắc nhở. Ngươi còn như vậy. Quả thực liền là nói cho người nơi này mau tới cướp ta đi. Trên người ta mang theo đồ tốt. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Cảnh lão đầu hỏi. Bình thường một chút liền tốt. Giống người bình thường. Trương Hằng nói. Người ngươi muốn tìm ở đâu? Ta không biết, cảnh lão đầu ngược lại là tiếp nhận Trương Hằng đề nghị. Đưa tay túi sách để xuống, tận lực để cho mình không còn nhìn loạn. Cái gì ý tứ? Trương Hằng nhướng lông mi. Hắn chỉ làm cho ta đến 1 tầng. Đến lúc đó hắn tự nhiên về tới tìm ta. Cảnh lão đầu đáp, ngươi đây coi là cái gì? Chờ lấy bạn trai dẫn ngươi đi quán ăn đêm chơi nữ cao trung sinh sao? Trương Hằng cuối cùng đợi đến thời cơ báo trước đó 1 tiễn mối thù. Lần này đến phiên cảnh lão đầu kinh ngạc. Hết chương.